Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593 bị theo dõi. Quản sự mang theo một người đầu tóc hoa râm lão giả tiến vào. Lão giả đối Ngu Thanh Thiển khách khí gật gật đầu. Ngồi xuống sau liền đem ánh mắt phóng tới trên bàn hai bình dược tê thượng. Hắn cầm lấy một lọ thật cẩn thận mở ra nắp bình. Một cổ dược hương bốn phía mà ra, tên kia quản sự cùng người hầu chỉ là nghe vừa nghe hương vị. Đột nhiên thấy vui vẻ thoải mái, tu vi phảng phất có điều tinh tiến giống nhau. Lão giả vốn dĩ phần đục đôi mắt lượng đến kinh người. Nhanh chóng đắp lên nắp bình, lại cầm lấy mặt khác một lọ xem xét. Một lát, hắn ngẩng đầu nói, công tử này hai bình dược tề đã đạt tới cấp đại sư. Phẩm chất cực cao. Chúng ta cửa hàng có thể dùng 2.000 vạn linh ngọc thu mua. Ngu Thanh Thiển nghe thấy cái này giá cả, trong lòng nghĩ nơi này thật đúng là dược tê khan hiếm. Này hai bình dược tê nếu là đặt ở đại lục nói, liền tính là thông qua bán đấu giá một lọ sợ là nhiều nhất 300 vạn linh ngọc. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ như vậy sang quý. Hành, để khấu ta muốn đồ vật. Dư lại đổi thành linh ngọc cho ta đi, Ngu Thanh Thiển nhàn nhạt nói. Lão giả có chút không bỏ được sờ sờ dược tề, cuối cùng làm quản sự thu lên. Kia quản sự lúc này đã đem Ngu Thanh Thiển làm như khách quý. Cũng suy đoán nàng tu vi hẳn là làm che giấu. Công tử, xin hỏi ngươi còn có dược tề sao? Chúng ta cửa hàng nguyện ý giá cao thu mua, như vậy phẩm chất dược tề đều có thể cầm đi đấu giá hội làm như áp trục phẩm mần đi. Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói. Đã không có, nếu là về sau ta lại được đến như vậy dược tề yêu cầu bán ra. Sẽ trước tìm các ngươi cửa hàng, quản sự có chút thất vọng. Bất quá lại như cũ tươi cười đầy mặt, sau đó đưa qua một cái bàn tay đại màu tím ngọc bài cấp Ngu Thanh Thiển. Công tử, đây là chúng ta cửa hàng khách quý lệnh. Ở sở hữu thành trì chúng ta thương hội cửa hàng nội đều có thể thông dụng. Ngu Thanh Thiển đem ngọc bài nhận lấy, hành, ta đây liền cáo từ. Quản sự cùng người hầu cười đem nàng đưa ra cửa hàng. Chờ Ngu Thanh Thiển rời đi sau, tên kia người hầu nói khẽ với quản sự nói. Quản sự, kia tiểu tử giàu đến chảy mỡ, trong tay còn có như vậy cao cấp dược tề. Cũng không biết là cái gì lai lịch không sợ bất phàm mần đi. Quản sự ánh mắt thâm thâm. Cuối cùng thở dài nói, ngươi đừng đánh oai chủ ý, hắn nếu dám trắng trợn táo bạo lấy ra tới, nên không sợ bị người theo dõi, ngay sau đó lại cảnh cáo một tiếng. Nhưng chớ chọc thượng trêu chọc không dậy nổi tồn tại, kia sẽ cho thương hội mang đến đoán trước không đến tổn thất. Hậu quả không phải ngươi chịu nổi, quản sự cũng thực tâm động. Chính là lại có thể quản được trụ chính mình. Một khi cấp thương hội trêu chọc đại phiền toái, hắn sẽ thực thà mần ni. Đương nhiên, hắn tuy rằng sẽ không gọi người ra tay, chính là lại lập tức đem tin tức này nhanh chóng trở lại tới rồi tổng bộ. Quản sự, liền tính chúng ta không ra tay. Ta thấy trong thành kia cổ thế lực đã theo dõi nàng, người hầu cũng đem trong lòng ý niệm đánh mất. Quản sự cười cười, kia nhưng cùng chúng ta không quan hệ, vừa vặn cũng có thể mượn bọn họ tay thử một vài. Người hầu ánh mắt sáng lên. Ta đây liền đi chú ý tin tức đi thôi. Đừng bại lộ. Ngu Thanh Thiển đi ra cửa hàng liền ở trên phố chuyển động. Thỉnh thoảng nhìn đến thích đồ vật liền mua, phía sau không ngừng có người theo dõi. Nàng lại như là không có phát hiện giống nhau không chút nào để ý. Đột nhiên, một trận ồn ào, trên đường phố người lập tức vọt đến một bên tránh ra lộ. Ngu Thanh Thiển ở không biết tên dưới tình huống cũng thối lui đến bên đường. Thực mau toàn bộ ở giữa đường phố không ra tới. Chỉ chốc lát, Ngu Thanh Thiển liền thấy phía trước có mười mấy danh linh vương tu vi đại hán nâng đỉnh đầu sưởng. Bồng cỗ kiệu đi tới. Phía sau còn đi theo rất nhiều linh soái tu vi vệ binh. Khí thế lớn mạnh, mà cỗ kiệu thượng xa mảnh phía dưới. Một người tư sắc trung đẳng nữ tử ngồi ở giữa. Thần sắc kiêu căng, hết chương.